Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 59, chịu trách nhiệm. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vận động trên giường rất là hao tốn sức lực. Tốn bao nhiêu sức lực? 9 giờ sáng, nhìn Lê Mộc và Ngả Hy không ai dậy đi làm là biết. Giờ sinh học mấy chục năm của Ngả Hy, bị Lê Mộc phá vỡ trong một đêm, có thể chưa từng được ngủ thoải mái như đêm qua. Đến khi Lê Mộc thức dậy, Ngả Hy vẫn đang say giấc nồng. Lê Mộc là chuyên gia đi làm trễ. Mở mắt ra phát hiện đã đến giờ làm việc mà vẫn nằm trên giường. Cũng không giật mình lắm, vì có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện ôm người yêu mình ngủ. Kệ tiền thưởng chứ, muốn chạm vào cô, lại sợ làm cô tình. Cách một lớp không khí, Lê Mộc dùng tay cảm nhận đường cong trên khuôn mặt của đối phương. Trên mặt vừa lộ ra vẻ tha thiết chân thành vừa cười xấu hổ. Đêm qua, hai người, dáng vẻ Ngả Hy khi ngủ có phần dịu dàng, lông mày giãn ra, rốt cuộc cũng không thấy vẻ buồn bực không vui như mọi ngày. Trước đây Lê Mộc luôn cảm thấy cô mạnh mẽ, cao ngạo, khó gần, thực sự không phải con gái bình thường, mọi khía cạnh đều làm nàng chướng mắt, nhưng trên thực tế, Ngả Hy chỉ là cô gái bình thường, cần được yêu thương, cần được chăm sóc, khía cạnh chân thật yếu ớt của cô. Lê Mộc thực sự muốn bảo vệ nó, bảo vệ suốt đời. Màn hình điện thoại trên đầu giường sáng lên, trước khi điện thoại đổ chuông và rung, Lê Mộc nhanh tay chỉnh sang chế độ im lặng, vốn không muốn để tiếng điện thoại đánh thức Ngả Hy, nhưng cuối cùng cánh tay của nàng đã đánh thức cô, mở cặp đôi mông lung, Ngả Hy tỉnh lại thấy ngay khuôn mặt thanh tú của Lê Mộc với một nụ cười. Ôm nhau, Ngả Hy chưa từng có thói quen ngủ khỏa thân, lại bị Lê Mộc ôm ngủ trần cả đêm, cảm giác bộ ngực của mình dán vào cùng một bộ phận của đối phương. Ngả Hy vô thức muốn đẩy Lê Mộc ra, Lê Mộc đỏ mặt không cho, sử dụng tất cả sức lực để vòng lấy cô. Lê Mộc, Ngả Hy không biết sự giận dữ lúc này của mình đối với Lê Mộc có bao nhiêu hấp dẫn. Giọng nói có hơi khàn. Là di chứng điên cuồng đêm qua, trễ giờ làm đó, cơ thể Lê Mộc dính sát vào cô, không chịu buông tay, trễ rồi, để em ôm một chút, chỉ ôm một chút thôi, buông tay ra, sáng sớm thân mật không phải là điều rất bình thường sao? Lê Mộc uất ức, Ngả Hy luôn luôn dè dặt lúc không cần phải dè dặt. Nếu có thể như tối hôm qua thì tốt, tối qua lúc chị dùng chân quần eo em. Tại sao không cho em buông tay? Lê Mộc nói giỡn cũng thấy xấu hổ muốn chết được. Quả nhiên ban ngày không thể so với buổi tối. Nhưng thực sự tối qua Ngả Hy làm như vậy. Dùng cơ thể quấn quýt nàng. Như rắn như dây. Nhiệt tình vô cùng. Mặt Ngả Hy nóng lên. Hình ảnh cảm xúc đồng loạt hiện lên. Cũng không biết nói gì. Lê Mộc một mực ôm chặt. Nhìn mặt nàng. Ngả Hy lại không nhịn được nhớ lại những chuyện tối qua. Đừng quậy, a tây, có phải chị xấu hổ không? Lê Mộc lộ ra khuôn mặt nóng muốn bốc hơi nóng, mà vẫn không biết xấu hổ trêu chọc người khác xấu hổ. Cũng rất là liều mạng, em im đi, Ngả Hy không định giữ với nàng, nhưng có người thuộc loại cho chút ánh sáng thì sẽ tỏa nắng chói chang. Nếu theo Lê Mộc, bao giờ cô mới được yên? Được rồi. Dậy đi, Lê Mộc khó khăn lắm mới thỏa hiệp với Ngả Hy. Vươn cánh tay muốn tìm đầu ngủ bị ném lung tung, tay mới vừa chui ra khỏi chăn, vết cào nổi bật trên tay. Không chỉ trên cánh tay, phía sau lưng còn nhiều hơn. Lê Mộc quay đầu muốn nhìn, trên làn da trắng nõn xuất hiện từng đường vết không sâu không cạn. Ngả Hy đau lòng vuốt lưng Lê Mộc, hối hận tối qua điên cuồng. Hối hận cũng không làm nên chuyện gì, khi cảm xúc dâng tràn, chỉ sợ không mấy ai có thể chống đỡ được. Lê Mộc hoàn toàn nằm úp sấp trên giường, để lộ toàn bộ mặt lưng cho Ngả Hy xem. Khi Ngả Hy xoa nhẹ lưng nàng, cảm giác mềm nhẹ giống như đang vuốt ve con mèo nhỏ. Lê Mộc hy vọng thời gian cứ đứng im như vậy, hoặc có thể trôi chậm hơn bình thường 10 lần. Có đau không? Hôm qua cảm giác kích thích như vậy. Đâu có nhớ đau hay không? Lê Mộc cắn môi cười với Ngả Hy, kéo chăn xuống một chút, lộ ra nửa ngực của Ngả Hy.